Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, một không phải cẩn thận gây ra gió to mây bao la hùng vĩ vô ngần thảo nguyên. Vào giờ khắc này biến sắc, cây cỏ lá chã run run, tựa hồ đang run rẩy, gặp phải cái gì đại khủng bố. Đại địa loạn chiến, thoải mái chìm nổi, Trạm Lam thiên sắc ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, Ngô Trần năm ngón tay cùng xòe ra, thân tay áp hướng Thanh Diện Ma Quỷ tộc, vẻn vẹn một động tác, dẫn phát kinh khủng dị tượng, mọi người đều bị dọa sợ, trong mắt kinh sợ màu sắc, Thanh Vương Chí Tôn biến sắc, đồng tử đột nhiên lui, cả kinh kêu lên, tiền bối, tộc của ta bên trong có bất hủ, mong rằng giơ cao đánh khẽ. Ngô Trần mắt điếc tai ngơ, ngũ chỉ mở ra, hóa thành già thiên bàn tay to, phảng phất ngũ chỉ sơn, chấn áp mảnh thiên địa này vạn cổ. Già thiên bàn tay to vô ngân, vô cùng to lớn, rộng lớn khí thế, khí thôn sơn hà, đổ nát hoàn vũ, sơn mạch thành phiến hóa thành bột mịn, thảo nguyên hủy diệt hầu như không còn. A, người cứu mạng, tiền bối tha mạng a. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tử huyết tộc cường giả sợ, sắc mặt trắng bệch, gặp được một màn trọn đời khó quên, vẻn vẹn một trường đè xuống, thiên liệt đất sụp, phảng phất thần ma nhìn thấy đều muốn khóc, kể cả Thanh Vương Chí Tôn ở bên trong. Thanh Diện Ma Quỷ tộc, tổng cộng trên vạn người, không ai sống sót, không dư lực hoàn thủ. Tử Tiếu Chí Tôn, thần sắc mộc nạp, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trước mắt hình ảnh bị dừng hình ảnh tại nơi trước một giây. Cái kia một giây, Tử Tiếu Chí Tôn chọn đời địch thủ, vị kia so với hắn sớm vừa bước một bước vào bất hủ. Chỉ nửa bước bước vào bất hủ Thanh Vương Chí Tôn, hắn sử dụng chấn tộc bảo khí, nở rộ cả đời này mạnh nhất thần uy, nhưng vẫn bị Ngô Trần một trường vỗ diệt. Thân tử đạo tiêu, đại địa như cũ đang rung động ầm ầm, một mảnh oánh xanh thảo nguyên lại nhiều rồi đỏ tươi, máu chảy thành sông, chọn một chủng tộc hơn vạn danh cường giả, chôn thây ở đây, máu chảy thành sông, máu nhuộm đại địa. Bừng tỉnh, Tử Tiếu Chí Tôn thần sắc không gì sánh được công kích, so với đối với mình trong tộc vị kia bất hủ còn cung kính, chắp tay thi lễ. Tiền bối, cảm ơn ngươi giúp ta diệt địch tộc. Ngô Trần tùy ý khoát tay áo, một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp, thản nhiên nói, không cần cảm tạ ta, đây bất quá là một hồi nhân quả giao dịch. Thoại âm rơi xuống, ở tử huyết tộc cường giả sùng kính dưới ánh mắt, Ngô Trần tiêu tán ở trong hư không, không lưu một chút dấu vết. Ngày này, đã định trước không thể tĩnh mịch. Dị vực vương tộc, Thanh Diện Ma Quỷ tộc tộc trường Thanh Vương Chí Tôn, dẫn dắt trong tộc cường giả tập sát tử huyết tộc. Nghe đồn, Thanh Vương Chí Tôn một chân bước vào bất hủ cánh cửa. Thế nhân không cần suy nghĩ nhiều, đều đã nhận định tử huyết tộc đại bại, hoặc sẽ bị diệt thành tàn tộc, rơi xuống dị vực vương tộc danh hiệu. Nhưng mà, kết quả ngoài thế nhân dự liệu. Tử huyết tộc chiến thắng trở về mà về, người nào cũng không có chết, không sai, không có bất kỳ ai thụ thương, liền chảy ra cũng không có, còn như Thanh Diện Ma Quỷ tộc đều bị diệt, vô cùng quỷ dị. Tử huyết tộc cùng Thanh Diện Ma Quỷ tộc hai tộc thực lực gần, coi như là bộ tộc thắng lợi cũng không khả năng thắng như vậy ung dung, có thể sự thực chính là đánh thế nhân khuôn mặt. Tử huyết tộc thắng ung dung, cảm giác tựa như đi ra ngoài du ngoạn nghỉ phép một chuyến. Sau đó Thanh Diện Ma Quỷ tộc liền bị diệt. Tử Tiếu huynh, người rốt cuộc là làm sao làm được? Một vị Tử Tiếu Chí Tôn bạn thân biết việc này phía sau, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Không thể nói, không thể nói, đây là một hồi nhân quả. Tử Tiếu Chí Tôn hàm hồ nói rằng. Hắn cũng không có nói Ngô Trần sự tình, Bởi vì, này các loại, chờ, tồn tại, không phải hắn có thể phỏng đoán. Quỷ biết mình nói ra phía sau, biết sẽ không khiến cho Ngô Trần bất mãn. Tử huyết tộc bất hủ biết được việc này, hỏi Tử Tiếu Chí Tôn, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử huyết tộc bất hủ sinh linh hỏi, tổ tiên, nếu như ta nói là một vị vô thượng cự đầu trợ giúp ta diệt thanh diện ma quỷ tộc. Ngươi tin không? Tử Tiếu Chí Tôn nói rằng, nghe vậy, tử huyết tộc bất hủ sinh linh sửng sốt, sắc mặt ngẩn ra, vô thượng cự đầu. Đối mặt bất hủ sinh linh kinh nghi, Tử Tiếu Chí Tôn đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Là, vô thượng cự đầu, tổ tiên, ta hoài nghi vị kia tồn tại là mấy cái kỷ nguyên thậm chí sớm hơn trước nhân vật vô địch. Trấn áp qua một cái kỷ nguyên, bởi vì hắn hoàn toàn không bị cấm kỵ tên dị tượng ảnh hưởng. Còn có, theo Tử Tiếu Chí Tôn giảng thuật, tử huyết tộc bất hủ sinh linh càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng soạt một tiếng, đứng lên, trầm giọng hạ lệnh, nếu như gặp phải vị đại nhân kia, không tiếc bất cứ giá nào, bằng vào ta tộc tối cao lễ tiết nghênh tiếp, trước tiên cho ta biết. Hiển nhiên, tử huyết tộc bất hủ sinh linh tin Tử Tiếu Chí Tôn nói. Bởi vì nghe xong Tử Tiếu Chí Tôn nói phía sau, tử huyết tộc bất hủ sinh linh đi trước cái kia mảnh nhỏ thảo nguyên. Nơi đó như cũ tràn ngập vô thượng khí tức hủy diệt. Mặc dù Tử Tiếu Chí Tôn chưa tiết lộ Ngô Trần sự tình, nhưng trên đời không bức tường không lọt gió. Cường giả thần bí xuất hiện, cùng tử huyết tộc một hồi nhân quả giao dịch. Một trường yên diệt thanh diện ma quỷ tộc cường giả. Tin tức này truyền ra, rung động thế nhân, dẫn phát sóng to gió lớn. Có nghe nói không? Có người nói có vị từ phong thần nguyên trong nhân vật khủng bố hiện thế, trấn áp một thời đại tồn tại xuất quan. Thời đại này lẽ nào rốt cuộc phải xuất hiện trấn áp đương đại chí cường giả tồn tại sao? Tin tức truyền rất nhanh, không cần bao nhiêu thời gian, đã truyền khắp hơn nửa dị vực. Bất quá, đại bộ phận đều kiềm giữ quan vọng, chất vấn thái độ, dù sao, một vị trấn áp một thời đại vô địch cự đầu, đã ba cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, bất hủ chi vương cự đầu cũng không phải là nói có là có, không phải là cái gì đứng đầy đường gì đó. Đồng thời khác, thanh diện ma quỷ tộc bị diệt một cái tộc cường giả, độc thừa lại thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh vì độc nhất tư lệnh. Giống, thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh rít gào, chấn động đại địa, băng vân liệt địa, diệt tộc nhân ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh hét lớn, cũng không tin thần bí tồn tại, hắn đi ra tộc địa, lấy chính mình tộc vô thượng bí pháp, muốn theo đuổi tung đến Ngô Trần. Trong chốc lát, dị vực sôi trào, bất hủ sinh linh xuất hiện. Đây là muốn nghênh đón một hồi bất hủ sinh linh chiến đấu. Thời gian từng tí đi qua, mọi người đều đang chăm chú. Có thể theo thời gian đưa đẩy, mọi người hoảng sợ phát hiện, thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh một đi không trở lại, cũng không có xuất hiện nữa. Phảng phất bị diệt ở vô hình, thanh diện ma quỷ tộc có bí pháp, nên biết sát hại thanh diện ma quỷ tộc nhân nhân địa điểm. Một vị hiểu rõ thanh diện ma quỷ tộc cường giả lên tiếng, nói ra chân tướng, thế nhân rung động, sắc mặt hoảng sợ, nói như vậy, thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh khả năng thực sự bị diệt. Hắn tìm được rồi vị kia thần bí tồn tại, lại bị kỳ phản tay gạt bỏ ở vô hình, không nổi lên sóng lớn. Vì thế, thần bí tồn tại tin tức, phong truyền dị vực, thậm chí còn lại bất hủ sinh linh đều bị kinh động. Bên kia, Ngô Trần cũng không đi để ý tới thế nhân nói, cũng không biết lúc này thế nhân ở truyền sự tích của mình. Hắn chỉ biết là, chính mình tại dị vực du đãng, tìm kiếm liên quan tới nước mắt tại sao muốn tự mình tiến tới này thời không đầu mối thời điểm. Có một bất hủ sinh linh xuất hiện, sau đó gào thét đối với tự mình động thủ. Hôm nay Ngô Trần có nước mắt lực lượng, êm mềm cũng có thể giết. Thấy bất hủ sinh linh đối với tự mình động thủ, Ngô Trần côn bằng cực nhanh, lấy nhanh đến làm cho bất hủ đều không thấy rõ tốc độ. Tới gần bên ngoài thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh trước mặt. Bóp, vừa lúc, ta có thể đang thử thử. Ở thời điểm này đúng không mục nát xuất thủ, sẽ hay không có phản ứng gì? Thanh âm truyền ra, không đợi bất hủ sinh linh lộ ra kinh sợ thần sắc. Xoạt xoạt một tiếng, thanh diện ma quỷ tộc bất hủ sinh linh nhục thân kể cả thần hồn đều bị bóp nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.